chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần diễn tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 72 phần C. Ở tập truyện trước thì những cường giả của cuồng vong giới đã đi qua cái thông đạo đó có 5 người. Và lúc này thì Hà Minh Đức nói là cái nam vực đó vẫn chưa được hoàn toàn thống nhất, bởi vì có một cái thiếu niên tên là Diệp Viễn đã cản trở cái chuyện này. Và cái điều này cũng đã khiến cho những cái cường giả của cuồng phong giới này không có nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Cũng không có gì bất ngờ cả nếu như mà cái người này cái cản trở. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì mà các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn trong bộ truyện này, giúp mình đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Giới Thần tập 72 phần C, Ve Sầu Thoát Xác. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hà Minh Đức không biết Diệp Viễn đã gây ra biết bao nhiêu sóng to gió lớn ở tại cuồng phong giới. Hắn còn đang liều mạng bảo chữa tội danh cho chính mình, hy vọng rằng sẽ nhận được sự tha thứ của Thượng quan Văn Duệ. Thực tế, Thượng quan Văn Duệ đã sớm không trách hắn nữa. Có điều, Thượng quan Văn Duệ cũng không có nói cho Hà Minh Đức chuyện Diệp Viễn đại náo trong trung tâm Vương Thành. Dù sao thì đó cũng là cái chuyện chẳng vẻ vang gì. Thượng quan Văn Duệ không lên tiếng, giống như là đang suy tính điều gì. Rất lâu sau thì mới chậm rãi nói. Người nói cái gọi là đại trận hộ tông của U Vân Tông là một đại trận chuẩn cấp 5 sao? Hà Minh Đức vội vàng trả lời. Dạ đúng như vậy, thuộc hạ cũng không biết một tiểu tử hóa hành cảnh như là hắn ta làm thế nào có thể thôi động được đại trận chuẩn cấp 5 nữa. Thế nhưng mà ở trên đại trận này, người của chúng ta thật sự là đã khẩu chịu không ít thống khổ. Thượng quan Văn Duệ nhẹ gật đầu. Đối với sự yêu nghiệt của Diệp Viễn, dường như là cũng không có nằm ngoài dữ liệu bao nhiêu. Khoảng thời gian này, người đều phái người đi canh chừng U Vân Tông chứ. Đừng có để cho bọn chúng chạy mất. Thượng quan Văn Duệ nói. Thượng quan Hoàng giả xin cứ yên tâm. Thuộc hạ đã sắp xếp vô số những người theo dõi khắp xung quanh U Vân Tông. Chỉ cần là bọn hắn có một chút gió động cỏ lay, thì bọn chúng sẽ lập tức bẩm báo. Hà Minh Đức vội vàng nói. Thượng quan Văn Duệ gật đầu. Nếu đã như vậy, phái một cao thủ thần du cảnh tới thì có thể là phá được đại trận này. Nói rồi, Thượng quan Văn Duệ quay người lại nói với một võ giả thần du cảnh tầng một ở phía đằng sau. Vân Dung, người đi cùng với Hà Tông Chủ một chuyến. Nếu như có thể thì mang cái tên tiểu tử đó về đây cho ta xem một chút. Có phải là hắn có bà đầu sáu tay không? Vân Dung kia khom người nói. Rõ, thưa gia chủ. Hà Minh Đức thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn đã phải ăn chịu thiệt thòi lớn ở trên tay Diệp Viễn. Bây giờ có cao thủ thần du cảnh đến chống lưng, hắn còn sợ cái gì nữa? Mấy ngày sau, ở trước sườn môn U Vân Tông, Thượng quan Vân Dung đứng lơ lửng ở trên không. Phía sau hắn là Hà Minh Đức. Chính là cái đại trận này, các người lấy sức lực toàn tông mà cũng không có phá được sao? Thượng quan Vân Dung nhàn nhạt nói. Hà Minh Đức nói lớn. Dạ, thuộc hạ vô năng. Hành vi của cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó cực kỳ là quái lạ. Thực sự là không có dễ đối phó. Thượng quan Vân Dung nhẹ gật đầu, thế nhưng lại không nói gì. Đương nhiên thì hắn cũng đã từng nghe qua đại danh của Diệp Viễn. Từ sau khi trận đại chiến giữa Diệp Viễn cùng với Triệu Thừa Càn qua đi, Thượng quan Lăng Vân giống như là phải chịu sự đả kích gì đó vô cùng lớn, không có ngừng tu luyện bất kể ngày đêm. Là trưởng bối của Thượng quan Lăng Vân, tất nhiên thì Thượng quan Vân Dung cũng quan tâm đến. Lần đại chiến này, Thượng quan Lăng Vân chủ động xin đi giết địch, cũng đang ở trên đường đến. Nghĩ đến lần nữa, nghe thấy cái tên Diệp Viễn này, chắc chắn là Thượng quan Lăng Vân sẽ vô cùng hưng phấn. Có điều nghe nói, cái tên Diệp Viễn này đã đột phá đến hóa hải cảnh, ngược lại khiến cho Thượng quan Vân Dung có chút ngoài ý muốn. Lúc còn ở ngưng tinh cảnh, Diệp Viễn đã có chiến lược lớn như thế. Bây giờ đột phá đến hóa hải cảnh, cho dù là Thượng quan Lăng Vân gặp phải Diệp Viễn thì e là cũng không phải là đối thủ. Còn một đối thủ không cách nào vượt qua được. Có một đối thủ không cách nào vượt qua, quả thật là đáng sợ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt đối thủ này. Thượng quan Vân Dung đưa tay, trong nháy mắt, người lực khủng bố tập trung ở trên lòng bàn tay. Hà Minh Đức đứng ở phía sau lưng chứng kiến một màn này, đồng tử không khỏi hơi co lại. Đây chính là uy thế của cao thủ thần du cảnh. Rõ ràng là không phải nhắm vào mình, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy có một chút cảm giác khiếp sợ. Đi. Trong miệng Thượng quan Vân Dung nhàn nhạt phát ra một chữ. Công kích của hắn trong nháy mắt thì đã ở phía bên trên lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đại trận đúng là phát ra từng đợt thanh âm vỡ vụn. Thượng quan Vân Dung vẫn luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh, thế nhưng lúc này ở trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đại trận chuẩn cấp năm này quả nhiên là có chút môn đạo. Một kích này của hắn nhìn qua có vẻ sơ sài, thế nhưng một kích của cao thủ thần dụ cảnh há lại là dễ dàng. Một kích này dường như cũng đã vận dụng đến 7 thành công lực của Thượng quan Vân Dung, vậy mà lại không phá được đại trận. Có thể thấy được đại trận này là có uy lực lớn đến mức nào. Thượng quan Vân Dung lại đánh thêm một kích nữa, lần này đại trận cũng ầm ầm sụp đổ. Những đệ tử từ thần tông chứng kiến màn này, ai ai cũng lại hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng lên. Bọn họ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Đại trận này vừa bị phá, những đệ tử từ thần tông đó liền giống như là tăng thêm phệ huyết, xông thẳng về phía đỉnh Linh Phúc Sơn. Hà Minh Đức đứng ở phía sau lưng Thượng quan Vân Dung cũng là vô cùng hưng phấn. Lần này, hắn nhất định là phải rút gần lột ra cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia thì mới có thể hạ mối giận trong lòng. Thượng quan Vân Dung lại không có hề nhúc nhích, hắn chỉ đến phụ trách việc phá trận thôi, cho nên sẽ không đánh mất thân phận mà xung phong lên trước. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, một tên võ giả hồn hệ cảnh bay đến trước mặt hai người, sắc mặt vô cùng là khó coi. Hà Minh Đức thấy như vậy thì trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố? Vân Dung đại nhân, tông chủ, sơn môn của U Vân Tông lúc này đã trống không, một bóng người cũng không có, tất cả mọi điển tịch đan dược đều biến mất không thấy. Chúng ta đã lật tung cả Linh Phúc Sơn này lên, vậy mà ngay cả một cái bóng quỷ cũng là nhìn không thấy. Cái gì? Sao lại có thể như thế? Hà Minh Đức kích động, suýt chút nữa thì té xuống. Tên võ giả hồn hai cảnh kia sắc mặt khó coi. Chúng ta đã phải người đi điều tra khắp tất cả những đỉnh núi một lượt rồi, đích thật là không có một bóng người nào. Cái này, Vân Dung đại nhân, rõ ràng là thuộc hạ đã bố trí vô số những nhãn tuyến xung quanh, tại sao bọn họ lại không có một ai nhìn thấy có người nào rời khỏi? Sự chấn kinh trong lòng của Hà Minh Đức khó có thể nói thành lời. Chẳng lẽ cái đám người kia biết phi thiên độn địa? Trên mặt của Thượng quan Vân Dung lại không có gì ngoài ý muốn cả, nghe vậy lại cười. Hà tổng chủ, người hỏi ta, vậy thì ta biết đi hỏi ai đây? Được rồi, nếu như U Vân Tông đã không còn có một ai, vậy thì chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Nói rồi, Thượng quan Vân Dung trực tiếp quay người bay đi, ở lại còn lại Hà Minh Đức vẫn là chưa lấy lại được tinh thần. Đối với kết quả này, mặc dù Thượng quan Vân Dung cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng thấy đó là một cái chuyện hợp tình hợp lý. Có thể khuấy đảo trung tâm vương thành đến lòng trời lở đất, kinh động đến cả phòng hoàng, mà lại có thể nghênh ngang quay trở về vô biên giới. Một nhân vật như vậy làm sao có thể dễ dàng bắt được. Lúc này, ở phía bên ngoài Hân Dương Thành, ở cách U Vân Tông đã chừng khoảng mấy vạn dặm, mấy võ giả trẻ tuổi quần áo mộc mạc thản nhiên tiến vào bên trong thành. Hân Dương Thành này chính là một tòa thành biên cảnh của Yến Quốc, ở trong số 10 nước U Vân, tiếp giáp với rừng sâu vô biên. Từ xưa đến nay thì là nơi hội tụ của vô số những võ giả. Cứ nghĩ tới nét mặt của mấy cái tên gia hỏa từ thần tông kia là ta lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Một võ giả trẻ tuổi hưng phấn nói. Đúng vậy, một chiêu vay sầu thoát xác này của Diệp sư đệ quả thật là dùng quá hay. Mấy tên vợ già hỏa cùng phòng giới kia hao phí mất một cái giá lớn như vậy để mà xông tới Úc Vân Tông. Kết quả ngay cả một sợi lông cũng là tìm không thấy. Có phải là khi đó là sẽ có bao nhiêu buồn bực không? Một võ già trẻ tuổi khác nói. Mấy cái thứ tạp chủng cùng phòng giới, e là có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp sư đệ lại tạo ra một truyền tống trận cỡ nhỏ. Mặc dù là chỉ có khoảng cách ngắn ngủi trong trăm dặm thôi, thế nhưng nếu như muốn thoát khỏi những nhãn tuyến kia, như vậy cũng là quá đủ rồi. Những con mắt kia lại không có hề hay biết rằng chúng ta đã sớm rời khỏi Vân Tông. Bất ngờ là mấy người này lại chính là đoàn người Diệp Phi Ấn trốn ra từ bên trong Vân Tông. Trong đó bao gồm Thiền Vũ, Mạc Vân Thiền, Dịch Vô Cứu. Chỉ là y phục ở trên người bọn họ lúc này vô cùng là mộc mạc, giống như là một thợ săn yêu thú bình thường. Mặc dù thông đạo giữa hai giới chưa được đả thông triệt đề, thế nhưng một lượng lớn võ giả cảnh giới thấp từ cuồng phòng giới lúc này đã tràn vào. Tử Thần Tông đã thông qua những võ giả cảnh giới thấp này khống chế dường như là toàn bộ các quốc gia thế tục ở tại Nam Vực. Sau khi mà đệ tử U Vân Tông chạy ra khỏi U Vân Tông qua một cái truyền tống trận cỡ nhỏ, ở dưới sự sắp xếp của Diệp Viễn, lập tức được chia thành từng tốp nhỏ, cải trang thành võ giả bình thường tầng chót nhất, chia nhau chạy tới một số những thành thị tại bên cạnh. Mà nhóm người Diệp Viễn lại là nhóm cuối cùng. Truyền tống trận ở giữa Nam Vực cùng với Bắc Vực phần lớn đều là đặt ở trong những thành thị bên cạnh. Đương nhiên, có khi bây giờ những truyền tống trận này đã bị Tử Thần Tông khống chế. U Vân Tông chỉ có thể giữ vững được sơn môn, còn các quốc gia thế tục, bọn họ đã không có sức mà bận tâm nữa. Sau khi thông đạo hai giới bị đả thông, vô số những võ giả cảnh giới thấp tràn vào. Cái loại đạo lý quan trọng này, tất nhiên thì Tử Thần Tông cũng không ngoại lệ. Về cơ bản, những thành trì này đều có võ giả hóa hải cảnh tỏa chấn, vững chắc khống chế lại truyền tống trận. Hiện giờ, đặc điểm của những thành thị tại biên cảnh chính là dễ vào, khó giả. Bác Vực muốn thông qua truyền thống trận mà vào thì không sao, thế nhưng nếu như muốn trở về thì sẽ vô cùng là khó khăn. Mỗi một thành thị tại biên cảnh đều sẽ có một võ giả hóa hải cảnh cao cấp tọa chấn. Các bạn là người bình thường khó mà có thể đi qua. Nếu như không phải là số lượng võ giả hồn hải cảnh quá ít, thì thậm chí Tử Thần Tông còn phải võ giả hồn hải cảnh đến tọa chấn những thành thị tại biên cảnh này mất. Có điều, võ giả hóa hải cảnh cấp cao cũng đã là một nhân vật vô cùng cường đại ở tại Nam Vực. Ngoài trừ những tầng lớp cao tầng của các đại tông môn, võ giả bình thường có thể thắng được bọn họ lại càng ít. Cho dù là một số 8 đại tông môn giống như U Vân Tông, cũng có cực ít người có thể miễn cưỡng vượt qua. Hơn nữa, cũng không thể bảo đảm võ giả hóa hải cảnh cấp cao không có phá vỡ được truyền tống trận. Cũng là một chiều vay sầu thoát xác này của Diệp Viễn, quá nằm ngoài dự liệu của Tử Thần Tông. Những người đóng giữ ở những thành trì bên cạnh này vẫn còn chưa có kịp tỉnh táo trở lại. Nếu như không, muốn đột phá đi qua, đó chính là đã khó lại càng thêm khó. Thời gian mấy ngày này, U Vân Tông đã chia thành những nhóm nhỏ thâm nhập vào bên trong những thành thị bên cạnh, đồng thời đã hẹn trước hôm nay sẽ cùng nhau ra tay, cưỡng ép vượt quan. Hai người Thiền Phòng cùng với là Thành Phòng đều là cường giả hồn hải cảnh. Đối phó với võ giả hóa hải cảnh, đương nhiên là không có thành vấn đề gì. Ở phía Hân Dương Thành thì đã có Diệp Viễn tọa chấn. Đối phó với hóa hải cảnh hậu kỳ cũng không phải là vấn đề gì to tát. Rất nhiều người đều cho rằng bố trí truyền tống trận là một công trình vĩ đại hạng nhất. Thực ra, bố trí truyền tống trận cỡ nhỏ chỉ có thể tiếp nhận được 3-5 người đi qua. Hơn nữa, chỉ truyền tống trong phạm vi trăm dặm thì cũng không có phải là việc gì khó. Thế nhưng mà cái loại truyền tống trận này công dụng là cực ít. Võ giả có cước trình nhanh thì không đến một canh giờ có thể đến. Cho nên, loại truyền tống trận này công dụng rất ít, rất dễ dàng bị sao nhãng. Đây cũng coi như là dưới chân đèn thì tối. Diệp Viễn cười. Hay cho một câu dưới chân đèn thì tối, Diệp sư đệ. Không những là thực lực của đệ siêu quần, mà dũng khí can đảm cũng là càng hơn người một bậc. Nếu như không có đệ, cho dù là chúng ta có giữ vững được U Vân Tông, thì cuối cùng là cũng khó mà thoát khỏi được cái chết. Thiên Vũ nói, đúng như vậy, nếu như không phải một chiều về sổ thoát xác này, Tử Thần Tông nhất định là sẽ phản ứng trong thời gian ngắn nhất, thông báo cho các thành thị biên cảnh chặn đường của chúng ta. Một khi mà bọn chúng phát hiện ra phá hỏng truyền tống trận, chúng ta có chắp cánh cũng là khó mà có thể thoát. Mạc Vân Thiên nói, Diệp Viễn chỉ cười, nói tránh sang việc khác. Chúng ta vẫn là nên đi xem chỗ truyền tống trận trước đi. Đã hẹn trước với tổng chủ giờ tí ngày hôm nay sẽ động thủ. Thăm dò rõ ràng tình huống xung quanh truyền tống trận này trước thì tốt hơn. Đám người rồi rít gật đầu, cùng nhau đi về phía truyền tống trận. Mặc dù vị trí của Hân Dương Thành này xa xôi, thế nhưng mà ở đây trời cao hoàng đế xa, lực khống chế của Yến Quốc đối với nơi này vô cùng lòng lèo. Do thợ săn yêu thú ở đây đi ra vào rừng sâu vô biên rất nhiều, cho nên Hân Dương Thành này vô cùng là phồn vinh. Chính là ở trong một hoàn cảnh như vậy, cho nên thực lực của những võ giả ở tại Hân Dương Thành này đều có chút mạnh. Nơi nào ở trên đường phố cũng có thể nhìn thấy được những võ giả ngưng tinh cảnh, thậm chí còn có một số ít võ giả hóa hải cảnh sơ kỳ. Vì vậy, mấy người bọn Diệp Viễn đi lại bên trong thành cũng sẽ không có thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Ở đây, đầu đầu cũng là những phường thị. Các võ giả tự phát bày ra những quầy hàng đầy ở trên phố. Đám người Diệp Viễn đi qua hai con phố, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại ở trước một quầy hàng. Trưởng quầy là một lão già ngưng tinh cảnh. Nhìn bề ngoài thì tướng mạo có chút xấu xí. Lão nhân già, gốc dược thảo này của người bán thế nào vậy? Diệp Viễn chỉ vào một gốc dược thảo ở trên quầy. Lão già già đó đang buồn bực, ngán ngẩm, thấy có người đến mua đồ, thản nhiên liếc Diệp Viễn, nói 50 viên nguyên tinh trung phẩm, không có nhận nguyên tinh hạ phẩm. Cái gì? Một gốc dược thảo chuyển cấp 4 mà người bán 50 viên nguyên tinh trung phẩm? Sao người không có điền cướp đi? Thiên Vũ nghe vậy, suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Lão già kia cũng không thèm quan tâm đến Thiên Vũ, nhàn nhạt nói, có muốn mua không? Không mua thì mau xéo. Đừng có cản trở lão đầu ta đi ngủ. Diệp Viễn lại thuận tay móc ra 50 viên nguyên tinh trung phẩm. Đây chính là 50 viên nguyên tinh trung phẩm. Lão nhân già người đến đi. Lão đầu đó thấy Diệp Viễn mắt không chớp liền móc ra 50 viên nguyên tinh trung phẩm. Hai mắt không khỏi sáng lên, lập tức lấy lại tinh thần. Bên cạnh có không ít những trưởng quầy nhìn thấy tình huống như vậy, không nhịn được bắt đầu bàn luận. Đúng là cái kẻ ngu ngốc lắm tiền, dược thảo này không rõ lời lịch. Các bạn là cũng không có ai biết tên, càng không biết rõ công dụng. Cái tên tiểu tử này mua về không phải là để cho lợn ăn đấy chứ? Ây da, cái lão đầu tất hại này đã hỏi qua hết những luyện dược sư cấp cao trong thành này một lượt. Các bạn không ai biết cái dược thảo này. Tên tiểu tử này trẻ tuổi như vậy lại tới hỏi mua. Không phải là nói cho chúng ta là hắn đã biết công dụng của cái loại dược thảo này đấy chứ? Không chừng là con cái của phú hào nào đó cũng lên. Nhiều tiền đến đốt sạch đi. Cái lại ngu đần thế này, ta thấy cũng là hơi nhiều. Người nhìn xem, huy chương ở trước ngực của hắn, còn là một đan sư. Không biết mua thảo dược trường cấp 4 này về để làm cái gì nữa. Đầu năm này, đúng là kiểu người nào cũng có. Ngay cả tên dược thảo cũng không biết, tất nhiên cũng chẳng có ai biết nó có thể dùng để luyện ra cái đan dược gì. Hơn nữa, dược thảo này chỉ có một gốc, chính là dù có người muốn dùng tới thử nghiệm, cũng không thể thử nghiệm ra được cái thành quả gì. Lão đầu tên thất thải này đã bày ở trên quầy này đến cả tháng, thế nhưng vẫn không có bán được cây thảo dược này. Một gốc thảo dược nhìn như vô dụng, hắn có bán rẻ hơn đi chăng nữa, cũng không có khả năng có ai sẽ tiêu uổng phí một khoản tiền lớn như vậy. Vừa rồi thấy Diệp Viễn hỏi gốc thảo dược, thất thải liền tùy tiện nói ra một mức giá. 50 viên nguyên tinh trung phẩm cũng đã gần mua được một gốc dược liệu cấp 4. Vô dĩ hắn không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ mua, ai ngờ rằng Diệp Viễn đến mức mày cũng không nhiều lấy đã móc ra 50 viên nguyên tinh trung phẩm. Thất hại ngồi dậy, không có khỏi đánh giá lại Diệp Viễn một phen. Mãi sau, lão đầu này bỗng dừng cười. Vừa rồi là ta mơ ngủ cho nên nhìn nhầm một chút. Cái gốc thảo dược này chính là 100 viên nguyên tinh trung phẩm mới đúng. Lời này vừa ra, các sư huynh đệ xung quanh Diệp Viễn nhất thời sát cơ nổi lên từ phía. Cái lão đầu này ngồi một chỗ mà thăng giá, có chỗ nào giống như đang làm ăn sao? Khai mạn đây chính là đi ăn cướp. Một cái chớp mắt đã tăng giá lên gấp đôi. Diệp Viễn lại hà hà cười đáp, được được, 100 viên thì 100 viên. Thảo dược cấp 4 không biết tên này, nó gọi là thố lục thảo. Tất nhiên, loại thảo dược chuẩn cấp 4 này không phải là cái thứ gì hiếm thấy ở tại thần vực. Thế nhưng mà ở vô biên giới, đó là vật vô cùng hiếm. Ngay cả một số điển tịch dược lý ở bên trong bàn thảo cương mục cũng không hề ghi chép qua nào có liên quan đến thố lục thảo. Những người được gọi là luyện dược sư cao cấp kia không biết, đó cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ Diệp Viễn nhìn chúng thố lục thảo này là bởi vì đó chính là một vị dược liệu chủ yếu của đàn dược chuẩn cấp 4 tử tầm hồn dẫn đàn. Tử tầm hồn dẫn đàn chính là phiên bản nâng cấp của hồn dẫn đàn dùng để đột phá đến hồn hải cảnh. Chỉ là dược liệu của tử tầm hồn dẫn đàn này lại hoàn toàn không còn ở cùng một đẳng cấp với hồn dẫn đàn. Đối với việc đột phá của mình, đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có dùng loại hồn dẫn đàn rác rưởi kia. Lúc này, vừa hay lại thấy được thố lục thảo, tất nhiên là hắn muốn thu lấy. Hơn nữa Diệp Viễn ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết với giới luyện dược vô biên giới. Giá trị của thố lục thảo này tuyệt đối là đáng giá 100 viên nguyên tinh trung phẩm. Thứ đồ chơi này cũng không hề thua kém chút nào so với dược liệu cấp 4 bình thường. Hơn nữa, bởi vì ở tại vô biên giới này, thố lục thảo cực kỳ là hiếm có, vật hiếm thì quý. Cái giá này Diệp Viễn cũng không cảm thấy thái quá bao nhiêu. Chỉ là đối với những người khác thì Diệp Viễn đã biến thành một tên ngốc, nhiều tiền, có tiền như rác. Thật hại nhìn thấy 100 viên nguyên tinh trung phẩm thì nhất thời hai mắt sáng lên, tinh thần cũng trở nên hoạt bát hơn, cứ như là hai người so với bộ dáng buồn bã yếu xìu khi nãy. Phải biết rằng 100 viên nguyên tinh trung phẩm cũng là xấp xỉ với giá tiền của dược liệu cấp 4. Mà dược liệu cấp 4 làm gì lại dễ kiếm như vậy? Một cây dược liệu chuẩn cấp 4 bán ra với giá của dược liệu cấp 4. Việc làm ăn dễ như vậy đi đâu mà có? Thiếu niên, ta thấy người là cái người còn trẻ đã có tu vi như vậy, nhất định chính là kỳ tài ngút trời, có con mắt tinh tường. Cây thảo dược này của ta chính là đoạt từ trong miệng của một con yêu thú cấp 4. Ta suýt chút nữa thì chết ở trong bụng của nó. Vẫn may là lão đầu ta chạy nhanh, cho nên 100 viên nguyên tinh trung phẩm này thực sự cũng không có phải là đắt đâu. Thất Hải mặt mũi hớn hở nói. Đám người nhìn thấy bộ dáng này của Thất Hải thì lại là một cái vẻ mặt xem thường. Tên gia hòa này mới có tu vi ngưng tinh cảnh, làm sao có thể cướp cái loại thảo dược này từ bên trong miệng của một con yêu thú cấp 4. Tên ngốc cũng biết đây là chính đang lừa gạt thiếu niên kia. Có điều, cái tên thiếu niên này không phải là một tên ngốc sao? Quả nhiên, Diệp Viễn vậy mà gật đầu. Lão nhân già, ta tin tưởng người. Xung quanh chuyển đến âm thanh của từng trận cười nhạo. Trong lòng Diệp Viễn lại cũng không phản đối. Có điều, tất nhiên hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì với đám người vô tri kia. Diệp Viễn biết, đúng thật là thố lục thảo có cộng sinh với một loài yêu thú, thực lực có thể so với võ giả hóa hạch trung kỳ của nhân loại. Lão đầu Thất Hải này có thể sống quay về đã là may mắn trời bàn. Mèo già hóa cáo, mặc dù lão đầu này chỉ có thực lực ngưng tinh, thế nhưng mà nói không chừng cũng là có chút thủ đoạn giữ mạng riêng. Cho nên 100 viên nguyên tinh trung phẩm này quả thật là cũng không còn là đất. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta thành giao. Thất Hải sợ Diệp Viễn đổi ý, cho nên vội vàng nói, được, thành giao. Hai người vừa nói xong, Diệp Viễn đang định thu lấy thổ lục thảo thì đột nhiên một giọng nói không hài hòa truyền đến. Dược thảo này ta cũng muốn lấy, 150 viên nguyên tinh trung phẩm. Một người trẻ tuổi bỗng nhiên chặn ngang một gạch, trực tiếp nâng lên thêm 50 viên nguyên tinh trung phẩm nữa. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, những chủ quầy còn lại đều tức thời ngậm miệng, cảm thấy hắn giống như là bệnh dịch vậy. Diệp Viễn thấy như vậy, hơi nhướng mày. Cái tên tiểu tử này rõ ràng là muốn gây khó dễ với mình. Lão nhân già, ta trả người 200 viên. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. So nguyên tình, đúng là Diệp Viễn không sợ ai. Lần trước, lúc chưa biết về bí cảnh, Diệp Viễn đã lừa gạt từ Thiên Càn Tông một lượng lớn nguyên tình. Sau này, ở tại cùng phòng giới, để cảm ơn Diệp Viễn, Tiêu Gia cũng đã tăng thêm một lượng lớn nguyên tình. Các bạn thì Diệp Viễn vẫn chưa động đến. Cái tên tiểu tử này lại dám so dầu với mình sao? Thật đúng là mắt chó của hắn bị mù. Ta, 250 viên. Tên trẻ tuổi kia lại lên tiếng. Lần này, những người xem náo nhiệt bên cạnh đều là nhịn không được, không khỏi phì cười. Diệp Viễn nghe xong cũng vui vẻ. Hóa ra, cái tên tiểu tử này chính là một tên hề, đến để chọc cười sao? Thấy mọi người cười nhạo, nhất thời, tên trẻ tuổi kia còn chưa có kịp phản ứng, thì một hộ vệ hóa hải cảnh tướng bốn phía sau hắn ta, vội vàng tiến tới, nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Tên trẻ tuổi này bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ đến mang tai. Hắn trừng mắt nhìn những người xung quanh, tức giận nói. Cười, cười cái gì mà cười, còn cười nữa, có tin là ta đập hết sạp hàng của các người không? Để cha ta thu lại thẻ bài của các người, cho các người không có chỗ nào mà đứng ở bên trong Hân Dương Thành. Những chủ quầy hàng kia đúng là đã dính chiều này, lập tức thu lại bộ dáng cười cợt. Cái người trẻ tuổi này thấy vậy, lập tức đắc ý, nhìn Diệp Viễn một cái giống như là muốn thị uy. Diệp Viễn cũng đoán ra được thân phận của cái người này không bình thường. Thế nhưng mà chính bản thân hắn cũng là xuất thần là một công tử hoàn khố, chẳng lẽ còn sợ cái tên quần là áo lượt không đứng đắn này sao? Thì thấy hắn hà hà cười. Lão nhân già, ta không ra được 250, ta ra 300. Ta ra 500. Dược thảo này có nguyên lực rồi sao? Ta thấy không tệ, mang về ăn hẳn chính là sẽ có thể tăng thêm không ít nguyên lực. Người trẻ tuổi kia hung hăng nói. Diệp Viễn không còn gì để nói. Cái tên tiểu tử này lại muốn mang thố lúc thảo về ăn sống. Thật đúng là phung phí của trời. Thực ra, đa số dược liệu đều có thể ăn sống. Thế nhưng mà có rất ít người làm như vậy. Bởi vì như vậy là quá lãng phí. Hơn nữa, căn cứ vào thuộc tính khác nhau của nguyên lực mà võ giả tu luyện, có khả năng một số những dược liệu còn sẽ đối nghịch với công pháp tu luyện, khiến cho làm nhiều lợi ích, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả tu vi. Tên tiểu tử này đúng là chả biết gì. Đơn thuần là không có việc gì làm cho nên đi gây sự. Đương nhiên Diệp Viễn không biết tên trẻ tuổi này chính là đang rảnh rỗi nên thích đi gây sự. Nói ra cũng có một chút giống như là chủ nhân của cái thân thể này trước vậy. Tên trẻ tuổi này tên là Kim Bằng, là con trai của Kim Phụng, thành chủ của Hân Dương Thành. Thành chủ Hân Dương Thành này có tu vi hóa hải tầng 7. Cái này ở một quốc gia thế tục cũng được xem như là ghê gớm, thậm chí còn lợi hại hơn so với trưởng lão của một số đại tông. Thực tế, mặc dù trên danh nghĩa Hân Dương Thành này thuộc về Yên Quốc, thế nhưng căn bản chính là nước trong nước. Từ trước đến nay, Kim Phụng đều là nghe điệu, không nghe tuyên. Nếu như không phải là có con quái vật khổng lồ U Vân Tông này ở đây áp chế, thì e rằng Kim Phụng này đã tự lập làm vương. Tên Kim Bằng này y vào quyền lợi của cha mình, thường xuyên làm ra những điều sang bậy, hãm hại võ giả ở Hân Dương Thành, dần dần thì trở thành tiếng xấu lan xa. Mà Kim Phụng cha hắn cũng là một cái tay vơ vét của cải. Nhưng võ giả bán quầy hàng này nhất định là phải được sự cho phép của phủ thành chủ. Lĩnh một tấm thẻ bài ở tại phủ thành chủ thì mới được phép kinh doanh. Chất lượng của tấm thẻ này vô cùng kém, hơn nữa chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng. Nhưng mà dựa vào cảnh giới khác nhau của các chủ quầy hàng để mà thu phí từ 50 viên nguyên tinh hạ phẩm đến 50 viên nguyên tinh trung phẩm. Võ giả đến đây bày hàng mỗi năm đều chỉ mất có 10 vạn. Chỉ tính riêng phí thẻ bài cũng đã là một con số đáng sợ rồi. Thế nhưng, thực lực của Kim Phụng quá mạnh, những chủ quầy hàng này cũng chỉ đành phải cam chịu vận mệnh, bị bóc lột thôi. Nghe thấy báo giá của Kim Bằng, Diệp Viễn nhíu mày. Cái tên tiểu tử này không cần phải suy nghĩ gì đã thêm giá, là chủ tâm muốn phá đám sao? Cứ tiếp tục như vậy, bất luận là mình có thêm bao nhiêu, thì e rằng cái người này cũng cứ thế mà thêm. Chẳng lẽ mình nhất định phải ra tay? Kim thiếu gia, thảo dược này ta đã bán cho hắn rồi, người có trả giá cao hơn nữa thì ta cũng không có bán. Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ đến là lão đầu thất hại này lúc này lại mở miệng nói như vậy. Cái gì? Lão đầu, người nói lại một lần nữa xem. Kim Bằng còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Ở bên trong Hân Dương Thành này lại có người dám không bán đồ cho hắn sao? Thất Hải thản nhiên cười. Kim thiếu gia, thật là có lỗi. Trước khi thiếu gia đến, ta đã thỏa đàm giá cả xong xuôi cùng với vị tiểu huynh đệ này. Dựa theo luật lệ, giao dịch giữa chúng ta đã được coi như là đã hoàn thành, không tiện thay đổi. Nếu như phá hỏng luật lệ này, lão đầu ta cũng không có mặt mũi nào mà đứng ở đây nữa. Nghe những lời Thất Hải nói, ngay đến Diệp Viễn cũng cảm thấy nằm ngoài ý muốn. Biểu hiện trước đây của lão đầu này đủ để cho người ta giữ lại ấn tượng đối với lão là cái kẻ hám lợi rồi. Thế nhưng bây giờ, hai người bọn họ đã tăng giá đến 500 viên, mà lão đầu này vẫn còn muốn bán cho mình sao? Hai mắt Kim Bằng híp lại, ánh mắt nhìn về phía Thất Hải, lộ ra sát cơ. Người sợ không có mặt mũi nào đứng ở đây sao? Người có tin không? Bây giờ ta lập tức thu lại thẻ bài của người, khiến cho người không cách nào có thể sống được ở đây không? Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Thất Hải là cái vẻ mặt chẳng sao. Nơi này không giữ, vậy nơi khác giữ. Mặc dù Thất Hải ta yêu Nguyên Tinh, thế nhưng lại càng quý trọng danh dự của mình hơn. Nói rồi, Thất Hải cũng không thèm để ý đến cái vẻ mặt âm trầm của Kim Bằng. Ngay cả phía Diệp Viễn, quay về phía Diệp Viễn nói, vị tiểu huynh đệ này, những Nguyên Tinh này ta nhận, người cầm dược thảo đi. Lúc này, ấn tượng của Diệp Viễn đối với lão đầu này đã thay đổi rất nhiều. Cười nói, được, thảo dược này ta lấy. Về giá thì cứ tính theo giá 500 viên Nguyên Tinh trung phẩm đi. Thất Hải khoát tay. Không cần. Nếu như chúng ta đã thỏa thuận xong, đó chính là giá chốt rồi. Lão đầu ta 1 viên Nguyên Tinh cũng sẽ không có lấy thêm đâu. 100 viên chính là 100 viên. Diệp Viễn cũng không ngờ lão đầu này lại là cái người nguyên tắc như vậy. Vậy mà lại thật sự chỉ lấy 100 viên Nguyên Tinh trung phẩm. Nếu như lão đã kiên quyết như vậy, Diệp Viễn cũng không cưỡng ép đối phương phải nhận thêm. Thế nhưng mà Diệp Viễn biết Thất Hải này đã hoàn toàn đắc tội với cái tên công tử nhà giàu này. Tên công tử hoàn khố này nhất định là sẽ không có để cho Thất Hải còn sống mà đi ra khỏi Hân Dương Thành. Diệp Viễn chính là cái người như vậy. Người khác kinh hắn một thước, hắn sẽ trả lại người khác một trượng. Hắn đã đưa ra quyết định là phải đảm bảo bình yên cho lão đầu này. Thực lực ngưng tình cảnh này của Thất Hải ở tại Hân Dương Thành vẫn là yếu. Ngược lại là Kim Bằng thấy hai người này không có để mình vào mắt, trực tiếp hoàn thành giao dịch như vậy thì sớm đã tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Lúc này hắn cười lạnh. Ha, tốt, rất tốt. Ta đúng là lần đầu tiên gặp phải cái loại người như vậy ở tại trong Hân Dương Thành này. Vũ Thành, bắt lão đầu này lại cho ta. Ta muốn nhìn xem có phải đúng là hắn có nguyên tắc như vậy không? Vũ Thành tất nhiên chính là hộ vệ hóa hài tướng 4 đứng phía đằng sau. Đây chính là tay chân Kim Bài của Kim Bằng, đã đi theo Kim Bằng làm không ít những chuyện ác. Đương nhiên, hắn đi theo Kim Bằng cũng đã đạt được không ít những lợi lộc và tài nguyên tu luyện, thì mới có thể đột phá được đến hóa hài tướng 4. Thực lực của Vũ Thành cũng đủ xếp vào trong top 10 người đứng đầu ở tại Hân Dương Thành. Trong số những người đây thì có mình hắn là hóa hải cảnh trung kỳ. Kim Bằng sợ ai chứ? Vũ Thành đang định ra tay thì Diệp Viễn lại nhẹ nhàng di chuyển một bước, trùng hợp đứng chặn giữa Vũ Thành cùng với Thất Hải. Lão nhân gia này, ta bảo vệ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Khóe miệng Kim Bằng thoáng qua một tia cười gằn. Dạy dỗ bọn chúng. Rõ. Vũ Thành này cũng lập tức sấn tay áo hầm hè. Hắn đã dần dần thích cái loại cảm giác hành hạ người khác. Đi theo Kim Bằng này, hắn có thể thích làm cái gì thì làm cái nấy ở tại Hân Dương Thành. Ây da, cái tên tiểu tử này vừa nhiều tiền lại vừa ngu ngốc. Không ngờ lại vẫn còn nói nghĩa khí như vậy. Chỉ là làm người có chút hơi ngu xuẩn. Thật là đáng tiếc. Kim Bằng này, hắn chính là một cái tên tiểu thái tuế. Ở bên trong Hân Dương Thành này, ai lại dám chọc đến hắn chứ? Đánh người nhỏ thì người lớn tới. Đây mới chính là điều đáng sợ. Cần gì phải đến lượt lão đi ra. Cửa ai trước mắt này giờ là cũng không có qua được. Ta xem chừng cái tên tiểu tử kia cũng tự coi như là có chút thực lực, cho rằng mình có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Thế nhưng mà hắn phải đối mặt chính là một hóa hải cảnh trung kỳ. Đúng như vậy, chắc chắn là cái tên tiểu tử này cũng là cái kẻ xuất thân nhà giàu có. Cao thủ ở trong nhà đều là nhường hắn, cho nên mới cảm thấy bản thân mình giỏi lắm. Thực tế thì bọn họ chính là hoa trong nhà ấm, vừa ra đến gãy. Nhìn thấy tình hình đã càng ngày mất kiểm soát, không ít những chủ quầy đều nhao nhao nghị luận. Hình nhiên là không có ai trong số bọn họ xem trọng Diệp Viễn. Trong mắt bọn họ, Diệp Viễn và Kim Bằng cũng gần giống như nhau, đều là cái dạng công tử xuất thân con nhà giàu. Chỉ là Kim Bằng mang theo một tên hóa cảnh trung kỳ, mà người còn ngốc sao? Đương nhiên, bọn chúng chỉ đoán chúng phần đầu, mà không có đoán đến phần cuối. Diệp Viễn đích thực là xuất thân con nhà giàu, thế nhưng mà cái giàu quán lại là cái giàu nghịch thiền. Vũ Thành cười hề hề, bộc phát toàn bộ thực lực của hóa hải cảnh trung kỳ, đánh một trường về phía Diệp Viễn. Loại hành hạ trực tiếp này khiến cho người ta càng thêm sảng khoái. Đám sư đệ của Diệp Viễn thì vẫn luôn lãnh đạm nhìn tình huống này. Trong nhà mắt, lúc Vũ Thành xuất trường, Thiên Vũ khinh thường bĩu môi, miệng thốt ra hai chữ ngu xuẩn. Hóa hải cảnh thứ 4 lại dám ở trước mặt Diệp Viễn ra vẻ tinh tướng, thuần túy chính là hành vi muốn tìm chết. Diệp Viễn vẫn luôn không hề nhúc nhích, chỉ yên tĩnh nhìn Vũ Thành xem hắn thi triển một quyền hoa lệ. Chính vào lúc một trường như là cuồng phong bạo vũ của Vũ Thành sắp nện tới, Diệp Viễn lại nhẹ nhàng đưa đến một ngón tay. Vũ Thành không ngờ một cái tên hóa hải cảnh từng một vậy mà lại dám ở trước mặt hắn tỏ ra sự khinh thường như vậy. Đúng là muốn chết. Đi chết đi. Vũ Thành cười gằn. Một quyền một chỉ cứ như vậy va chạm, thế nhưng cũng không xuất hiện tràng cảnh giống như là đám người tưởng tượng. Khí thế cuồng bạo vũ, cuồng bạo của Vũ Thành vào thời khắc khi mà đụng trúng một chỉ của Diệp Viễn thì trong nháy mắt liền tiêu tán trống không. Biểu tình ở trên mặt của Vũ Thành cũng là cứng đờ lại, không dám tin vào những thứ vừa xảy ra trước mặt. Vũ Thành đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê thảm, cả người mềm nhũn ngã trên đất. Cả đám người định thần nhìn lại, lại thấy trên ngực của Vũ Thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây là cái tình huống gì vậy? Chỉ một ngón tay thôi đã phế đi một võ giả hóa hải tầng 4. Mắt của ta không có bị hoa đó chứ? Cái tên tiểu tử đó thực sự là hóa hải tầng 1. Mạnh, quá mạnh rồi. Ta đã từng nhìn thấy cái tên Vũ Thành này ra tay, hắn vô cùng mạnh mà. Vậy mà lại bị tên tiểu tử đó dùng một ngón tay đánh bại. Không ít người đều cảm thấy mắt của mình bị hoa. Trên người Diệp Viễn rõ ràng không có hề tản mát ra bất cứ khí thế gì, thì lại nhẹ nhàng dùng một ngón tay đâm đến nắm tay của Vũ Thành. Vậy mà Vũ Thành lập tức biến thành cái bộ dáng thê thảm như vậy. Đây còn là một hóa hải thực cảnh thứ 4. Nhìn thế nào lại giống như là kẹo đường vậy. Cả đám người lại nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều mang theo sợ hãi vô cùng. Diệp Viễn không để ý đến tên Vũ Thành đang nằm trên đất, ánh mắt lại nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng sớm đã bị một màn này dọa cho sợ đến trợn mắt há mồm. Lúc này bỗng nhiên phát giác ra ánh mắt của Diệp Viễn thì không khỏi toàn thân giật lên. Đừng, ngươi đừng có mặc qua đây. Kim Bằng đã bị dọa cho liên tiếp phải lùi lại. Diệp Viễn nhìn Kim Bằng, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Hoàn khố sao? ta chính là tổ tâm của Hàn Khố đây. Nhìn thấy nụ cười không có hảo ý này của Diệp Viễn, Kim Bằng cảm thấy thật không ổn. Người muốn làm gì? Rất nhanh thì người sẽ biết thôi. Diệp Viễn cười. Phủ thành chủ, một nữ tử trang điểm đậm, nửa thân trên ở trần, nằm ở trong lòng của một nam tử mặc cẩm y hắc bào, đã không có ngừng thở gấp. Thành chủ đại nhân, người hư quá. Thế này mà đã gọi là hư, thế thì tiếp sau đây sẽ càng còn hư hơn nữa. Kim Phụng đang muốn tiến thêm một bước thì lại bị một giọng nói vô cùng không có hài hòa cắt ngang. Báo! Một tên sai vật kéo theo âm điệu xông vào, phù một tiếng liền quỳ xuống trên đất. Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Kim Phụng mặt sầm xuống. Có chuyện gì là lối om sòm? Hân Dương Thành này bây giờ chính là thuộc về cai trị của Tử Thần Tông, còn có thể là xảy ra chuyện lớn. Thành chủ đại nhân, thiếu gia. Tên sai vặt kia thở dốc. Kim Phụng mặt biến sắc, đầy nữ tử ở trong lòng già, đứng dậy hỏi: thiếu gia làm sao? Lẽ nào ở Hân Dương Thành này còn có người lại dám động đến bằng nhi? Dạ, thiếu gia bị người khác phong lại nguyên lực, sau đó thì treo ngược lên trên cửa thành, ở trên người còn treo một tấm vải, ở trên đó viết. Còn mẹ nó, người có thể nói liền mạch không? Mau nói, rốt cuộc là viết cái gì? Kim Phụng một tay túm chặt lấy cổ áo của tên sai vặt kia, hỏi: Dạ, tiểu nhân không dám nói. Tên sai vặt khiếp đảm: nói mau, nếu không ta đập chết người. Kim Phụng quát: Dạ, nô tài nói, ở bên trên đó viết là ta là con rùa con. Bịch. Kim Phụng lập tức vùng một trường, đập chết tên sai vặt đó thành thịt nát. Ta lại muốn nhìn xem, ở tại Hân Dương Thành này lại có ai dám phách lối như vậy, nói Kim Bằng là rùa con, chẳng phải là đang chửi lão tử sao? Xem ra, hai năm nay tính tình của Kim Phụng ta quá tốt, đã có người dám lên mặt. Nói xong thì Kim Phụng vù một cái lên vọt ra. Dưới cửa thành, người người như là sóng chiều, có rất nhiều người đang chỉ trò. Thiếu niên kia là ai vậy? Lá gan cũng thật là lớn, dám trêu chọc đến tên tiểu thái tuế Kim Bằng. Mà kể hắn là ai, dù sao thì lần này chúng ta cũng được là hạ giận một phen. Xem kìa, cái tên tiểu tử này bình thường tác ngoài tác quái, cuối cùng thì cũng đã có người trị hắn ta. Cái này ngược lại thật là đúng. Hai cha con này giống như là quỷ hút máu, lừa của chúng ta biết bao nhiêu nguyên tình. Người xem, ở bên trên đó viết kìa, một con rùa già cùng với một con rùa con, cũng thật là quá hình tượng. Kim Phụng thế lớn, phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, vô dĩ những võ giả từ lớp thấp này bình thường không dám phản kháng. Hôm nay có người chút giận thay bọn họ, tất nhiên là trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng là sảng khoái một trận. Diệp Viễn đứng trên cửa thành, một chân dẫm vào một đầu sợi dây thừng, đầu còn lại thì buộc vào một chân Kim Bằng. Nhìn vào thì lại thật giống như là cái tên công tử nhà giàu này đang chơi đùa vậy. Lúc mới bắt đầu, Kim Bằng còn cứng miệng, thế nhưng nguyên lực của hắn bị Diệp Viễn phong bế, lúc này không khác gì là một người bình thường. Bị Diệp Viễn kéo lên hạ xuống vài lần, huyết dịch toàn thân của hắn đều dồn về phần đầu, cho nên cả người choáng váng. Võ giả bên dưới nhìn thấy một màn này đều vô cùng hưng phấn, phát ra từng trận âm thanh tán thưởng. Bỗng nhiên, một cỗ uy áp rất mạnh phả vào mặt, khiến cho tất cả mọi người đều thức thời im lặng. Bọn họ đều biết là ai đến. Bằng nhi. Từ rất xa, Kim Phụng đã trông thấy Kim Bằng bị treo lên trên tường, thì tức giận đến mức sôi máu. Hắn lơ lửng ở trên không trung cách Diệp Viễn không xa, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi thật là to gan, lại dám giở trò trên đầu thái tuế. Diệp Viễn bĩu môi: là do nhi tử của người chọc ta trước, rất xin lỗi, Còn người của ta ghét nhất chính là người khác lại giàu hơn ta. Thấy Sở Viễn phách lối, Kỳ Bằng lại càng tức mà không có chỗ nào phát tiết. Tiểu tử, người mau thả Bằng Nhi xuống, nếu không ta sẽ khiến cho người chết không toàn thây. Sát ý của Kim Phụng đã không hề che giấu. Một màn tiếp theo là khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Diệp Viễn chỉ ồ một tiếng, lại thực sự là buông lỏng chân. Hân Dương Thành là thành thị biên cảnh cực lớn, cho nên kiến trúc thành lầu cũng là vô cùng khí thế. Lúc này, Kim Bằng đã bị Diệp Viễn kéo đến chỗ cao nhất, cách mặt đất cũng đến mấy chục trượng. Chớp mắt một cái, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang lớn, đầu của Kim Bằng trực tiếp cắm vào bên trong mặt đất. Lần này, ngay cả tên võ giả hóa hải cảnh như là Kim Bằng cũng không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn sẽ đấu võ mồm với Kim Phụng một trận, chửi vài câu sâu cay. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn lại biết nghe lời, cứ như vậy liền thả dây thừng ra. Người, sao người lại thả dây thừng ra? Kim Phụng giận dữ hét lên. Diệp Viễn sững sờ. Không có phải vừa rồi là người kêu ta thả hắn ra sao? Phụt, dưới chút nữa thì Kim Phụng phun ra một ngụm máu. Ta bảo người thả, thế nhưng không bảo là người thả như vậy. Kim Bằng bị phong bế nguyên lực, các bạn là không có cách nào điều động nguyên lực tới bảo vệ cơ thể. Cũng chính là nói, vừa rồi, Kim Bằng tiêu đất một cách thân mật bằng nhục thần. Mặc dù ở dưới sự bồi dưỡng của nguyên lực, có thể khiến cho thân thể của võ giả vô cùng là cường tráng, thế nhưng trùng quỳ cũng vẫn chỉ là xác thịt bình thường. Từ độ cao mấy chục trượng trực tiếp ngã xuống, mà lại còn tiếp đất bằng đầu. Ai, quên mất, không nói với người. Vừa rồi, ta bơm vào không ít nguyên lực lên dây thừng, cho nên mới rơi xuống nhanh như vậy. Người mau đi xem hắn một chút đi. Không khéo chừng lại ngã chết. Diệp Viễn không có làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Thân hình của Kim Phụng thoát một phát, suýt chút nữa thì ngã từ trên không xuống. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Tiểu tử, người được lắm. Người sẽ phải hối hận vì đã làm ra sự việc ngày hôm nay. Kim Phụng nghiến răng, trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Nói xong, hắn nhảy lên, trong nháy mắt nên đã lao đến bên cạnh Kim Bằng. Trên mặt đất toàn là những gạch đá. Lúc này, gạch đá đã bị đầu của Kim Bằng đụng cho vỡ nát. Đầu của hắn trực tiếp chui vào bên trong lòng đất, chỉ còn lại một nửa thân thể vẫn còn ở phía bên trên, trông giống như là một cây hành cắm ngược vậy. Từ lúc mới bắt đầu, Kim Bằng ngay cả một tiếng lầm bầm cũng không có. Điều này khiến cho trong lòng của Kim Phụng nảy ra một tia dự cảm không may. Nếu như rơi xuống bình thường, Kim Bằng nhất định là sẽ không có ngay cả một tiếng kêu rên cũng không phát ra được. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử kia lại rót nguyên lực vào bên trên sợi dây. Vừa rồi, tốc độ kia là rất nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, Kim Bằng liền đã bị rơi xuống. Kim Phụng giơ tay, kéo Như Tử lên, lại thấy khắp đầu của Kim Bằng đã là máu thịt bè bét lẫn lộn, hẳn là đã chịu thương thế rất nặng. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm như vậy của Nhi Tử, sát ý của Kim Phụng phóng lên tận trời. Người đâu? Kim Phụng quát lên. Sau đám người rất nhanh liền đã đi ra hai tên võ giả. Dạ, thành chủ đại nhân. Mang Kim Bằng về phủ cho ta, nhanh chóng tìm người đến chữa trị. Kim Phụng trầm giọng quát. Hai tên võ giả kia rất nhanh liền khiêng Kim Bằng đi. Sắc mặt của Kim Phụng cũng đã càng trở nên thâm trầm. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không hề ngăn cản. Nhìn thấy Kim Phụng là đi đến trước mặt mình, Diệp Viễn bỗng nhiên cười. Hà tất phải vẽ thêm nhiều chuyện như vậy. Thật ra tay cũng có chừng mực. Sau này, Kim Bằng cứ nghiêm túc mà tới làm một tên ngốc là được. Có thể không có ra ngoài hại người nữa. Lần này, Kim Phụng thật sự là tức đến mức học máu. Hắn làm thành chủ của Ân Dương Thành này đã rất nhiều năm. Hôm nay lại bị một cái tên tiểu tử trước mặt này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chuyện này khiến cho người ta làm sao mà chịu. Tiểu tử, người đây là đang tự đào hố chôn mình.